Tu La Giới Trí Tôn, chương 45, Hiệp hội Gia Tộc, Góc Chuyện Audio.com. Đây là một bình nguyên bát ngát, lúc này có một bình đài có lẽ là một pháp bảo biến hóa ra. Trên đó có dãy ghế ngồi cao thấp, phía trên cao nhất là 8 ghế ngồi, ở giữa 3 ghế là 3 lão giả tiên phong đạo cốt đang khép hờ mắt tĩnh tọa. Chợt một lão giả trong 3 người mở mắt nhìn ra xa trước bình nguyên. Chỉ thấy lúc này từng quần sáng với nhiều màu sắc khác nhau không ngừng chớp động ở nhiều vị trí riêng biệt. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, đến hẹn lại lên 20 năm một lần Ngan Bạc Thành tổ chức chiến địa chi nguyên đã đến. Như tên gọi của nó, trận chiến này hoàn toàn vì tài nguyên mà chiến đấu. Mọi người trên các dãy ghế đều gật đầu đồng ý. Những người này đều là các chấp sự trưởng lão của các tông phái hạ cấp ở phía Tây Huyền Linh. Họ đến quang khán chiến trường, đồng thời tự mình chọn ra các đệ tử mà họ cho là có tố chất tốt nhất. Nhưng hiển nhiên họ phải chọn sau 5 tông môn có 5 trưởng lão ngồi phía trên kia. Còn 5 người này lại phải nhìn sắc mặt của 3 vị lão giả ngồi cao nhất. Không biết năm nay có người nào có tư chất tốt hơn những lần trước không? Ngàn Bạc Thành tư nguyên quá kém làm cho chất lượng đệ tử cũng không được tốt lắm. Một lão giả mặc áo bào màu tím tay chóng cằm bộ dạng rất buồn ngủ mở miệng. Ha ha, hai lão giả các ngươi cũng không nên khinh thường đệ tử lần này. Ta nói lần này chất lượng có khi vượt qua sự tưởng tượng của các ngươi. Lão giả còn lại cũng mở miệng, người này tiên phong đạo cốt rõ ràng là lão giả lúc trước từng tiến đến chỗ Vạn Thú Tông khi phong ấn đổ vờ. Ồ, Lương lão hữu nói vậy là có ý tứ gì? Lão giả mặc áo tim mở miệng, lão giả họ Lương vuốt chòm râu trắng bút của mình cười cười cũng không nói gì thêm. Hừ, Lục lão hữu không cần để ý lão giả hồ ly đó. Lão giả mở miệng đầu tiên lên tiếng, lão giả họ Lương trầm mặt xuống mở miệng, hừ Lâm lão đầu, lần ta và ngươi giao thủ cách đây bao lâu rồi nhỉ? Chấm, lão già họ Lâm sắc mặt âm trầm, hắn là Lâm Thiên Thức, là trưởng lão ngoại môn của Vân Hà Tông, một tông phái trung cấp ở phía Tây Linh Huyền. Lão mở miệng, ngươi thắng hiểm ta nửa chiêu có gì hay ho, nếu ngươi không ngại một năm sau. Sau khi chiến địa chi nguyên kết thúc ta cùng ngươi có thể luận bàn lại một phen. Lão già họ Lương cười cười rồi lắc đầu mở miệng, ta mấy năm nay cũng ngộ ra vài thứ, đến lúc đó mong Lâm đo hữu nếm thử. Lão giả mặc áo tím họ Lục mở miệng khuyên can. Được rồi hai vị, chúng ta nên vào việc chính thôi, ta thấy có lẽ chắc đã đến khá đủ rồi. Lúc này xa xa trên bình nguyên rộng lớn từng toán người đứng thẳng tắp, y phục khác nhau, hiển nhiên đến từ rất nhiều thế lực. Tinh ra đám người từ truyền tống trận đi ra cũng quan sát xung quanh, chỉ thấy rất nhiều nhóm người ở đó giữ vị trí nhất định với nhau. Tinh ra nhếch miệng cười nói. Hiệp hội gia tộc quả nhiên náo nhiệt a. Tất nhiên nếu ai hiểu ý hắn thì chỉ có Võ Thừa cùng Trường Ngạo, chỉ thấy ánh mắt Tinh ra cứ chỗ nào có thiếu nữ hắn sẽ đảo qua một lần rồi. Nhướng nhướng mày về phía các cô gái, chỉ thấy các nàng nhìn hắn bằng ánh mắt châm chọc, có quái dị, có đưa tình, có dù sao Tinh ra hắn cũng có nét soái ca. Nếu các nàng biết tên này là lão quái thanh tinh chuyên dụ dỗ thiếu nữ chắc cũng sẽ dùng ánh mắt giết hắn. Võ Thừa cùng Trường Ngạo sớm đã quá hiểu nên cũng xem như chẳng có gì riêng về Hạ Mẫn. Nàng nhìn Tinh ra càng lúc càng chán ghét, nàng hừ một tiếng kéo tay. Võ Thừa cách xa Tinh ra vài bước sau đó nói chuyện cố ý cho Tinh ra nghe thấy. Võ Thừa đại ca, tránh xa tên biến thái này một chút, hắn sẽ làm hư huynh đấy. Chấm, nàng liếc xéo Tinh ra không chút thương tiếc. Tinh ra cơ mặt co giật vài cái rồi ho khan giải thích. Hay ta nói tiểu mẩn mẩn, ngươi không biết Tinh ra ta là đang thăm dò thực lực đối phương đấy, ngươi đừng hiểu lầm ta a. Hạ Mẫn nghe vậy chỉ khịch mũi coi thường, Tinh ra cũng chỉ nhún vai thầm nghĩ. Thiếu nữ thật sự về phương diện để ý này không ai bì nổi. Hai, những người kia là ai? Võ Thừa nhìn về phía bình đài dò hỏi về phía Trường Ngạo. Đại ca, theo như tin tức mấy ngày gần đây đệ tìm được. Họ là người của các tông môn hạ cấp ở phía tây này, bao gồm 5 vị ngồi trên cao kia. Còn 3 vị ngồi ở vị trí trung tâm là người của 3 tông môn trung cấp của phía tây. Lần này họ cũng đến tuyển đệ tử, nhưng để lọt vào mắt của các tông môn đó có lẽ cũng chỉ có đại ca ngươi mới có đủ thiên tư như vậy. Võ Thừa nghe Trường Ngạo nói hắn nhíu mày, quay sang nhìn Tinh Gia một cái rồi hỏi, Tinh Gia, tu vi những người kia thế nào? Tinh Gia nhìn cũng không cần nhìn nhàn nhạt mở miệng. Trên bình đài đó ngoài ba tên ngồi phía trên có chút bổn sự còn lại cũng đều là gác dưới mà thôi. Hắn chợt nhíu mày nói tiếp, tuy nhiên tên mặc áo tím có lẽ là linh giả hắn tu luyện công pháp có chút đặc thù, ngoài ra hai tên kia một tên thái ất bát trọng sơ kỳ, một tên bát trọng đỉnh phong. Lão giả áo tím tu vi chỉ là thái ất lục trọng nhưng linh hồn hắn lại mơ hồn chạm đến linh vương cảnh, xem ra công pháp hắn tu luyện linh hồn có chút ý tứ. Dường như phát hiện có người đang dò xét lão giả áo tím họ Lục hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hạ gia, hay nói đúng hơn nhìn về đám người Tinh gia. Hắn quét mắt qua một lượt nhưng không phát hiện điều gì, nhưng rồi hắn dừng lại trên người Võ Thừa lão giả lẩm bẩm. Không tệ, ở đây lại có người có linh hồn lực đặc thù như vậy. Lão giả mở miệng về phía hai lão giả còn lại. Lần này có lẽ như lời Lương huynh nói, có lẽ sẽ có hạt giống tốt. Hắn cười cười ý vị thâm trường nhìn lão giả họ Lương, hai người cười cười, chỉ còn lão giả họ Lâm nhíu mày. Hai lão thất phu này đã phát hiện điều gì mình chưa biết chăng? Sau khi Trường Ngạo giới thiệu một lượt tất cả các tông môn cho Tinh gia cùng Võ Thừa sơ bộ nắm hiểu biết về đặc thù các tông môn ở đây thì Đồ lão cùng Hạ Tư Diệp cũng đi đến các gia tộc giao hảo với Hạ gia chào hỏi cùng đưa ra các chiến sách. Khi tiến vào chiến địa Chi Nguyên thì ánh sáng truyền tống trận dần dần ít đi rồi cũng không còn xuất hiện nữa. Điều đó đại biểu các thế lực đã tụ tập đông đủ, các thế lực gia tộc có mặt ở đây đều đại biểu họ sẽ tiến vào bên trong chiến địa. Có gia tộc chọn cách liên minh với nhau gọi là hiệp hội. Cũng có gia tộc có chút thực lực cùng con bầy của mình chọn cách hành động một mình. Tại sao các gia tộc lại muốn tiến vào chiến địa dù biết hung hiểm? Đó là vì hai vấn đề chính. Thứ nhất, nếu tiến vào chiến địa họ sẽ được rèn luyện trong máu lửa thực tiễn nên sẽ có nhiều đệ tử phát huy hết tiềm chất của mình, từ đó sẽ được các tông môn chú ý đến thu nhận bồi dưỡng. Vấn đề thứ hai, nếu có gia tộc nào trong thành Nan Bạc không nguyện ý tiến vào thì trước tiên họ sẽ bị các tông môn chỉ trích và sẽ không mang tính bảo hộ như thông lệ trước đây ở thành Nan Bạc. Mặc dù các tông môn không đích thân ra tay trừ khử nhưng sẽ dùng các thủ đoạn khác. Đồng thời nếu gia tộc đó mạnh mẽ vượt qua cũng sẽ bị suy yếu dần. Bởi vì tư nguyên Nan Bạc thành vốn khan hiếm. Từ đó chuyện lụng bại của gia tộc đó là điều không thể nào tránh khỏi. Trong khi các gia tộc khác nếu không có đệ tử ưu tú thì ít ra họ cũng tranh đoạt được chút đỉnh trong chiến địa. Trừ phần dân lên cho tông môn bảo hộ họ, số còn lại cũng đủ bồi dưỡng cho một vài đệ tử sau này. Vì những lý do đó, họ muốn chiến cũng chiến, không muốn cũng phải chiến. Cách chương.